Nói ra những lời này, Toa Toa có cảm giác như bị dao cắt. Nữ tử nào không hy vọng giữ lấy nam nhân của mình, che chở cho chính mình một đời? Nữ tử nào không hy vọng, trong mắt Tình Lang, cũng giống như chính mình đối với hắn, đều là toàn tâm toàn ý. Toa Toa, nghe xong lời nói của Toa Toa, trong lòng Lý Dật cũng thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, ngươi yên tâm, ngươi đi theo thiếu gia, đến lúc đó thiếu gia sẽ cho ngươi một cái danh phận. Thiếu gia, Lý Dật nói những lời này, thanh âm Toa Toa lập tức có điểm nghẹn ngào, cũng không biết lúc này trong nội tâm Toa Toa rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Được rồi, Toa Toa, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, thiếu gia còn muốn yên tĩnh để dưỡng thương. Lý Dật nói, vâng, thiếu gia, ngươi bảo trọng. Toa Toa lưu luyến nói, thấy Lý Dật muốn tĩnh dưỡng, nàng mới chậm rãi đi về phòng của mình. Lợi hại a, thật sự là lợi hại a. Toa Toa vừa mới đi, thanh âm Hồng Thiên Thánh Giả vang bên tai Lý Dật. Nhớ năm đó, lão tử tu vi thông thiên tuyệt đỉnh, lại tuyệt không có có một hồng nhan chi kỷ, tuy rằng không ít người ưa thích, nhưng cuối cùng cũng chạy đi theo người khác. Nếu lão tử có được thủ đoạn như ngươi vậy, hắc hắc. Hồng Thiên Thánh Giả trong tiếng cười có điểm tục tĩu. Tiền bối vội cái gì? Đến lúc sau khi cải tạo thân thể, tiền bối lại có thể đền bù những tiếc nuối trước kia. Lý Dật phá lên cười. Nếu như không thu được nhân tâm, thiếu gia cũng không tùy thời mang theo Toa Toa bên người. Cùng với Hồng Thiên Thánh Giả nói chuyện, Lý Dật trong lòng thầm nghĩ. Dù cho vừa rồi Lý Dật cho Toa Toa dìu vào trong phòng của mình, Lý Dật cũng không biết trong nội tâm Toa Toa rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Như vậy thử một phen, Lý Dật lúc này đã xác định, Toa Toa quả thật quyết tâm đi theo mình. Không tệ, không tệ, người như vậy có thể coi là tuyệt đối tâm phúc. Hơn nữa, trong lòng Lý Dật cười, bổn thiếu gia đêm dài tịch mịch, tùy thời đều có cái làm ấm giường người a. Lão tử thật không biết, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, làm sao tâm cơ thâm bất khả chắc như thế. Hồng Thiên Thánh Giả cảm khái nói, cái này có thể là do ta có thiên phú dị bẩm. Lý Dật thuận miệng trả lời. Lý Dật đương nhiên sẽ không nói ra, kỳ thật mình đã có hai kiếp làm người. Lão tử cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hồng Thiên Thánh Giả cũng tạm chấp nhận. Trở lại trong phòng nghỉ ngơi, trong vòng một ngày hắn đã trải qua trận đánh nhau kịch liệt. Bây giờ Lý Dật cũng hết sức mệt mỏi rất, ngã xuống giường, trực tiếp ngủ đến ngày hôm sau hừng đông mới dậy. Quý phủ hiện tại giao cho Thì Lương quản lý, hết thảy mọi chuyện đều có hiệu suất phi thường cao. Đợi cho Lý Dật tỉnh lại, sửa sang lại một phen, lập tức có hạ nhân đem bữa sáng tinh mỹ mang đến. Lúc này Lý Dật gọi Toa Toa đến cùng dùng cơm. Khi ăn không đến một nửa thời gian, Thì Lương vội vã chạy tới. Thiếu gia, bên ngoài đến đây một đám người, nói là người của đại hoàng tử, đưa tới chiến lợi phẩm Thanh Phong Sơn, xin thiếu gia đến kiểm kê. Thì Lương nhìn thấy Lý Dật, lập tức cung kính nói, a, nếu là người của đại điện hạ đến, ta cũng không thể thất lễ. Lý Dật vừa cười vừa nói, Thì Lương, ngươi đi chuẩn bị một phần lễ vật, cùng một ít đưa cho quản sự của đại điện hạ. Lý Dật phân phó một câu, lập tức lau miệng, liền đi ra. Toa Toa cũng dùng không hết bữa sáng, lập tức đi theo sau lưng Lý Dật. Lý thiếu gia, chào ngài, tại hạ là tổng quản của đại điện hạ trong nội cung, đại điện hạ công vụ bề bộn, không thể tự mình đến tiếp Lý thiếu gia, mong rằng Lý thiếu gia bỏ qua. Nhìn thấy Lý Dật đi ra, một nam nhân khoảng hơn 30 tuổi vội vàng cao giọng kêu lên. Nghe người này cao giọng kêu, nhìn thân nam nhân hùng hậu năng lượng, Lý Dật liếc một cái là có thể nhận ra, người này là đấu vương cường giả. Nhìn người này mặt trắng không râu, có vẻ mặt tinh anh, Lý Dật trong nội tâm suy nghĩ, vị tổng quản của đại điện hạ có phải là thái giám trong truyền thuyết. Kiếp trước nghe nói qua thái giám, nhưng lại chưa từng có nhìn thấy, chẳng lẽ hiện tại nhân vật này chính là thái giám trong truyền thuyết. Lý Dật nghĩ ở trong lòng, nhưng trên mặt tự nhiên cũng không có biểu hiện ra. Vị tổng quản nhìn thấy Lý Dật nhìn mình chằm chằm như vậy, trong nội tâm cảm thấy sững sờ. Vị công tử này, làm sao có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn mình? Chẳng lẽ,